Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại tiếp tục thua nữa. Lộ Thần cũng không để ý lắm. Anh tần ngẫu với Hải Đông sau lưng cô. Thỉnh thoảng chán nản lại hừ hừ hai câu hát. Lúc đầu Quy Hiểu cũng không quan tâm. Sau đó thua hoài mấy trận. Hai tay mới lén lút nghe thử. Thì lòng cô nở hoa ngay lập tức. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ trong lời bài hát kia. Sao có thể yêu em được? Anh tự hỏi chính mình. Anh có thể từ bỏ bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay vẫn khó rời đi được. Em đâu có đẹp, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Cô bé lọ lem của anh. Bao năm tháng dài đằng đẵng trôi qua mà bài hát vẫn như vậy. Đúng lúc này thì tiếng còi xe kéo dài. Quỳ Hiểu quay đầu nhìn lại, thấy một luồng ánh sáng trắng, bao lấy tán ô màu đỏ sậm lẻ loi. Cảnh tượng này vừa đáp lại câu nói đó. Nếu cuộc đời là một quán trọ, tôi sẽ là người đi đường. Mà cũng không đúng phải nói là tất cả mọi người đều là người đi đường. Tài xế qua đường nhìn thấy xe họ đứng lẻ loi ở bên đường thì phanh lại cất tiếng hỏi. Có cần tôi giúp một tay không? Quỳ Hiểu như bị câu nói này làm cho nóng nảy. Cô vội vàng tránh sang mà hỏi anh. Sửa xong rồi, đã sửa xong rồi ạ. Tài xế lại một người vô cùng tốt bụng. Nói cho bọn họ biết, thêm nửa tiếng nữa là đến làng Ireland. Nếu sửa xong rồi thì không nên chậm, đường đêm không an toàn lắm đâu. Quỳ Hiểu đồng ý, thấy người ta đi rồi thì Lộ Viêm Thần cũng đứng dậy. Sắp xếp dụng cụ hành lý rồi tiếp tục lên đường. Vừa đến nơi thì làng đã được bao phủ trong một màn tuyết. Chờ bọn họ vào tới nội thành thì tuyết cũng đã tan. Lộ Viêm Thần nhận được một cuộc điện thoại rất dài, nhưng anh cũng không nói được vài câu. Đúng kiểu là quỹ chữ như vàng. Là ba em sao? Cô nhỏ giọng cất tiếng hỏi. Lộ Viêm Thần lắc lắc rồi tắt máy. Là lãnh đạo trước kia. Đường lớn rộng thanh thang không có quá nhiều xe. Thỉnh thoảng còn mấy chiếc xe Jeep cũng biển số Bắc Kinh. Cô tự đoán tâm tình của Lộ Viêm Thần vào lúc này. Lúc trước ở làng Tích Lâm anh cũng sững sờ lâu như vậy. Mà đối với nơi này, đặc biệt là thành phố Ireland này, anh có cảm tình vô cùng đặc biệt. Lần này Lộ Viêm Thần định ở khách sạn. Sau khi hành lý được đưa vào phòng, anh nói với Quy Hiểu. Anh phải đi làm báo cáo ra khỏi ngành đã. Có xảy ra một chút chuyện, đêm nay anh sẽ quay lại đây. Làm lính mà xuất ngoại thì khó như lên trời. Chuyện này cô cũng biết. Lúc trước khi làm thủ tục xuất cảnh ở Bắc Kinh, anh cũng nói mình có quan hệ ở nơi này, bảo cô không cần lo lắng. Vì vậy khi bây giờ nghe anh nói vậy, Quỳ Hiểu lại càng băn khoăn. Hay anh ở lại làng đi, em đi gặp mẹ của Tần Tiểu Lam cho, rồi lấy hộ khẩu về. Về rồi nói đi. Mấy giờ anh sẽ về? Quỳ Hiểu muốn tính xem mình nên ngủ trước hay chờ anh. Nhanh thôi, tâm tình của anh có vẻ rất tốt. Vậy thì em chờ anh lại nha. Lộ Viêm Thần lái xe rời khỏi khách sạn. Lái thẳng đến địa chỉ được báo trong điện thoại. Gió đêm lướt qua cửa sổ vào trong xe. Khí trời lạnh như thế, nhưng máu của anh lại vô cùng nóng. Nhất định Quy Hiểu chính là phúc tinh của anh. Anh không thể nào ngờ được tâm nguyện lớn nhất của mình khi cởi quân trang đã được thực hiện ngay. Đám trộm săn kia thực sự là bọn buôn lậu thuốc phiện. Con đường buôn bán cực kỳ thành thục, lại còn có liên kết với các thế lực ngoại cảnh ở bên ngoài. Ngày đó cảnh sát thẩm tra bước đầu mấy tên trộm xe, như thể nhặt được của báu. Họ gửi báo cáo đi điều tra nguồn gốc. Sau khi Tết Xuân vừa qua thì thua lưới. Lần vây bắt này lại trộm được một con cá lớn không thể ngờ được. Vụ lãnh đạo trung đội muốn gọi Lô Viêm Thần đi suốt đêm quay về cùng hỗ trợ thẩm vấn. Nhưng anh lại vừa lúc trở lại, thế là thẩm vấn sớm ở trong đêm. Rất nhanh Lô Viêm Thần lái xe tới chỗ. Anh tùy tiện quay xe vào một góc ở trong bãi đỗ. Đi về phía cánh cửa ở bên phải khu nhà lớn. Mấy đặc công ngày trước từng hợp tác thấy anh thì chào hỏi. Một đoạn đường đi qua tất cả đều gọi đội trưởng Lộ, đội trưởng Lộ. Chờ vào cửa, có người từ phòng phẩm vấn thứ hai dọc theo hành lang đi ra mà cười nói. Lần này tìm hiểu gốc gác thì chộp được mấy tên này, đều là nhờ công chị dâu cả đó. Giọng nói của Lộ Viêm Thần rất thấp, may thật. Hai người nhỏ tiếng trò chuyện mấy chi tiết nhỏ rồi cùng nhau bước vào. Khu nhà này không rõ nguồn ánh sáng, ở giữa có một tấm thủy tinh tách phòng thẩm vấn và phòng giam, một bên khác của tấm kính. Một nhóm người đang đứng dưới ánh đèn. Lộ Viêm Thần vào phòng. Năm người ngồi ở trong phòng thẩm vấn cũng quay đầu lại mà gật đầu với anh. Không có tiếng bắt chuyện vang lên. Lúc này anh có vẻ rất là phong trần. Một bộ thường phục, từ trên xuống dưới không hề trau chuốt, quần dài và giày thể thao. Cả bộ đồ bông chống lạnh cũng không nhiều màu sắc. Có lẽ cả người cũng chỉ có gương mặt kia còn nhận ra được. Hầu như ở đây ai ai cũng biết anh. Đây là tuyến đầu hăng hái chiến đấu nhất trong 9 năm. Vì sự cố bị thương vong nặng nề, năm nay anh mới xin rời khỏi. trung đội trưởng trung đội chống khủng bố ngày xưa, Lộ Viêm Thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net